Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 tinh linh chi xâm. 5. Cận thừa mang theo lão thử mắc kên ở đáy vực đi rồi cả đêm. Cơ hồ vòng quanh vương đình đâu một vòng, cũng không phát hiện cái gì có thể đi lên thông đạo. Nhưng hắn thử qua, hôm nay hố không thể từ phía trên rời đi, vô luận hắn sử dụng cái gì đạo cụ. Đang tới gần bên vách núi thời điểm, đạo cụ đều sẽ tự nhiên báo hỏng, phảng phất có cổ lực lượng phong ấn nơi này, nếu không thể từ phía trên đi, kia phía dưới nhất định có đường, nếu không đáy vực sẽ không như vậy sạch sẽ. Cận thừa đi rồi một chuyến, một khối hài cốt cũng chưa thấy, tinh linh vương đình tồn tại lâu như vậy, chẳng sợ thật không hướng nơi này ném qua thi. Tổng sẽ không liền trong rừng điểu cũng chưa chết quá một con đi. Trừ phi là đều bị người rửa sạch sạch sẽ. Hắn hỏi Mắc Kên, nhưng Mắc Kên chỉ biết chi chi chi. Thẳng đến thiên mau lượng thời điểm, Mắc Kên đột nhiên bắt đầu hoảng loạn. Hắn điên cuồng mà huy động đôi tay làm bay lượn tư thế. Cũng che ở cận thừa trước mặt không cho hắn đi phía trước đi. Người là nói bay ra đi. Hai người ăn ý kham yêu. Thế cho nên cận thừa càng thêm hoài niệm đường thố, thậm chí tưởng làm thơ một đầu, mà liền ở Mắc Kên liền so mang hoa rốt cuộc đem chính mình ý tứ biểu lộ rõ ràng khi. Chân trời rốt cuộc lộ ra ánh sáng, đem sương mù dày đặc thoáng xua tan, cận thừa ngẩng đầu, liền thấy sương mù dày đặc tản ra chỗ, cao cao vách đá thượng, mơ hồ treo một cái thật lớn tổ chim mơ siêu có huyền kim sắc lông chim quái vật khổng lồ đang ở ngủ. Yên, vùi đầu ở cánh nhìn không thấy, nhưng kia thật dài cái đuôi rũ ở bên ngoài, chừng 2-3 mễ trường. Chi, Mắc Kên mắng lưu một chút xốc lên cận thừa ống quần trốn vào đi. Ôm đầu run bần bật, này đáng thương tiểu gia hỏa ở phía trước mấy ngày khả năng đã kiến thức qua đối phương lợi hại. Cận thừa lại vuốt cằm như suy tư gì, sao huyệt như vậy đại, có lẽ bên trong còn có trứng chim, có thể đương cơm sáng, cũng có thể ấp ấu tể, Tây Huyễn chuyện xưa luôn có như vậy kiều đoạn, hơn nữa làm nam chính, không có phong cách tọa kỵ nhân sinh là không hoàn chỉnh. Xôn xao, đối phương tựa hồ cảm giác tới rồi cái gì? Với trong lúc ngủ mơ run lên cánh, gần chỉ là như vậy nhỏ bé động tác. Chung quanh liền quát lên một đạo kinh phong, Mắc Kên run đến lợi hại hơn, hận không thể toàn bộ chuột đều chui vào ống quần. Ngay sau đó, thật lớn điều thú chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra ưng giống nhau miệng cùng xinh đẹp kim sắc đồng tử. Kia sắc bén ánh mắt đảo qua phía dưới, tràn ngập không ai bì nổi cuồng ngạo cùng lạnh nhạt, bốn mắt nhìn nhau, cận thừa cầm lòng không đậu thổi cái huýt sáo. Này nhất cử động không hề ngoài ý muốn làm tức giận đối phương. Nó ngửa mặt lên trời trường minh, thật lớn cánh mở ra tới, phiến khởi kình phong cách thật xa đem cận thừa đầu tóc thổi loạn. Cận thừa nhanh chóng quyết định đem Mắc Kên bỏ vào túi áo. Mấy cái lên xuống nhảy lên vách đá, ở không trung xê dịch đồng thời lấy ra máy móc cung. Giơ tay chính là một mũi tên, lại không phải hướng đối phương đi. Mà là ở giữa vách đá, vì cận thừa cung cấp tân điểm dừng chân, hô hô gió thổi, cận thừa giống như dương cánh đại bàng, thu cánh rừng ở cây tiễn thượng, hắn liền như vậy tư thái thoải mái mà ngồi xổm mặt trên. Bên môi mang cười nhưng ánh mắt lạnh băng, cường đại chiến ý không hề che lấp, giơ tay, từ trong hư không lại lần nữa rút ra một mũi tên. Cận thừa hai mắt nhìn chằm chằm ở giữa không trung xoay quanh đối thủ. Phảng phất hóa thân thành đối phương đồng loại, không trung đại chiến, như vậy kéo ra mở màn, toàn thân đều giãn ra khai điểu thú. Xem hình dạng rất giống là Griffin, nó có sư tử thân hình cùng lợi chảo, còn có ưng miệng cùng cánh. Cận thừa không biết hắn ở Sicily đặc đại lục chuỗi thực vật chung như thế nào đứng hàng. Nhưng nghĩ đến là không là mơ siêu chỉ là không biết nó xem như tinh linh tộc hàng xóm. Vẫn là sủng vật, tiếng rít thanh đánh gãy cận thừa suy nghĩ. Griffin hướng hắn lao xuống mà đến. Hắn lập tức chân sau câu lấy cây tiễn, ngửa ra sau tránh thoát lợi chảo. Cùng lúc đó, một mũi tên nhanh chóng bắn ra, liền tư thế này bắn về phía Griffin tương đối mềm mại bụng. Nhưng Griffin rốt cuộc là cái quái vật khổng lồ, hung mãnh, mau lẹ, hơn nữa cánh cuốn lên kình phong quá cường, mũi tên chật một ít, nhưng đâm vào vách đá thượng. Lần đầu giao thủ, một người một thú gần nhất khoảng cách bất quá 2-3 mễ. Griffin thật lớn thân hình cơ hồ đem cận thừa đỉnh đầu sở hữu quang đều che khuất. Hơi thở nguy hiểm đem hắn bao phủ, khẩn trương lại kích thích. 10 phút sau, cận thừa mũi tên đã che kín vách đá, mới nhìn hỗn độn, trên thực tế đan sen có hứng thú, lẫn nhau chi gian sẽ không dựa đến thân cận quá. Nhưng 100 mét trong vòng nhất định sẽ có nơi đặt chân. Cận thừa tại đây nhân tạo mũi tên thang thượng như dẫm trên đất bằng. Thậm chí còn lạch trời này 200-300 mét độ rộng đều vẫn chưa đối hắn tạo thành cái gì trở ngại. Oanh, thật lớn sóng xung kích oanh đánh vào vách đá thượng. Cận thừa kịp thời né tránh, lại nương cường lực dư ba bị cao cao quẳng. Giữa không trung trung, dương cung cài tên, hưu. Kim loại mũi tên hoa phá trường không, lại ở tới gần địch quân khi chợt phân liệt thành tam chi. Griffin hết giận dữ, khổng lồ cánh phiến rơi xuống hai chi, lại chung quy vẫn là bị đâm trúng chi trước, mà lúc này cận thừa, một cái xinh đẹp lộn mèo, đã ở đối diện vách đá thượng lạc định, xoay người, lại là một đạo dứt khoát lưu loát phân liệt mũi tên. Không, là liên châu mũi tên. Một chi phân liệt mũi tên nhưng chia làm tam chi, liên châu tề bắn, cận thừa chỉ dựa vào chính mình một người một phen cung. Liền tạo thành vạn tiễn tề phát cảnh tượng, Griffin căn bản trốn không được như vậy nhiều mũi tên, hai mắt đỏ đậm, hoàn toàn bị chọc giận, kình phong cùng thét dài đồng thời ra trận, kia khủng bố sóng âm đem đáy vực quái thạch cùng vách đá thượng nhô lên nham thạch đồng thời chấn vỡ. Trong phút chốc, đá vụn nhô lên cao, bụi đất phi dương, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cận thừa ngón trỏ nhanh chóng xẹt qua dây cung cắt ra lòng bàn tay, chành, lưỡi mác tiếng động chứa đầy sát phạt, như có thực chất, đem sở hữu đá vụn cùng bụi đất đảo cuốn mà hồi. Phanh, vốn là bị loạn mũi tên bắn trúng Griffin nhất thời đại ý, hung hăng nện ở vách đá thượng. Tạc ra một cái cự hố, rắc tiếng động vang lên, cũng không biết là nào căn cốt đầu chặt đứt, bất quá cận thừa cũng vẫn là bị rơi rớt đá cắt qua cổ. Máu tươi theo miệng vết thương chảy xuôi xuống dưới, vẫn luôn xẹt qua xương quai xanh, hắn không rảnh lo sát, bởi vì Griffin đã một lần nữa giết trở về, vừa rồi va chạm cho nó mang đến nhất định thương tổn, còn hoàn toàn không thể ảnh hưởng nó hoạt động. Nó tốc độ thậm chí càng nhanh, cách 50 nhiều mễ là có thể làm người cảm nhận được gió mạnh. Như thế hung hãn, dã man đấu pháp hạ, cận thừa phản ứng lại mau, đều không tránh được bị đánh trúng. Phanh, rơi xuống đất một khắc trước, hắn mạnh mẽ điều chỉnh tư thế, hai chân uốn gối tá một bộ phận lực, lại hủy đi máy móc cung đâm vào mặt đất, cũng vẫn là trượt mười mấy mét mới dừng lại. Có thể thấy được Griffin lực đạo to lớn, nếu là thật bị cặp kia lợi chảo bắt lấy, chờ đợi hắn chính là bị xé nát kết cục. Cận thừa thở hổn hển khẩu khí, mồ hôi lướt qua miệng vết thương, mang đến một chút đau đớn. Hắn lau sạch bên môi một tia huyết, lắc lắc cánh tay, lại cười cười, này đại điểu đánh người thật đau, hăng hái, bất quá cũng không sai biệt lắm là lúc, Griffin lại lần nữa lao xuống mà đến. Mang huyết móng vuốt dưới ánh mặt trời phiếm sắc bén quang. Cận thừa cực hạn tránh né, một chân đặng thượng bên cạnh quái thạch, lại lần nữa về tới vách đá thượng. Hắn tốc độ thực mau, thừa dịp Griffin bởi vì thật lớn quán tính sát không được xe. Mấy cái lên xuống chạy ra thật xa, Griffin hết giận dữ đuổi theo đi. Cận thừa dán vách đá chạy. Nó liền hồn nhiên không màng cứng rắn nham thạch sẽ quát thương nó cánh. Đuổi sát ở hắn mặt sau, rất nhiều lần đều suýt nữa chảo phá cận thừa bối. Đá vụn đổ rào rào đi xuống rớt, cận thừa quay đầu lại nhìn lướt qua. Đột nhiên mãnh dẫm vách đá, một cái lộn ngược ra sau hướng về phía trước cao cao nhảy lên. Rồi sau đó hướng Griffin phần lưng rơi xuống. Griffin cũng vội vàng cất cao, đuổi theo cận thừa hướng về phía trước bay đi, nhưng nó rốt cuộc không bằng cận thừa linh hoạt, ở hắn hướng về phía trước tật hướng khi, cận thừa đã bắt được nó mau, một tay treo ở nó trên lưng, Griffin giận không thể át, mãnh liệt chụp đánh cánh, lay động thân hình, không ngừng biến hướng, hy vọng đem cận thừa cấp ném xuống tới, thấy ném không xong, dứt khoát dùng bối hướng vách đá thượng đánh tới, cận thừa nhướng mày, quang mang chợt lóe, hắn không cài tay kia thượng liền xuất hiện một phen chủy thủ. Đối với Griffin phần lưng hung hăng đâm siêu, giống, Griffin ăn đau, cánh đều vì này co rụt lại, nhưng va chạm vách đá thế đã không thể chờ. Cận thừa bất chấp đem chủy thủ rút ra, lập tức buông tay, quay cuồng ngã xuống mặt đất, này tư vị nhưng không dễ chịu, cận thừa sinh mệnh giá trị trực tiếp ngã phá 20%. Trên người cũng nhiều rất nhiều miệng vết thương, Griffin so với hắn thảm hại hơn, nó đánh vào vách đá thượng lúc sau lại tạp hướng mặt đất. Chấn đến trên mặt đất đá vụn đều bị bắn lên tới. Nó thống khổ mà gào giống, liều mạng muốn lại đứng lên, nhưng chi trước mới vừa đứng lên, liền loạn choạng lại ngã xuống. Này đảo không phải nó thật sự bị thương có bao nhiêu trọng, mà là bởi vì chúng độc. Cận thừa không phải cái hiệp sĩ sẽ không hạ độc, nhưng hắn sẽ, cái gọi là chiến đấu, là cầu sinh đấu tranh, ngày thường cùng người chơi đánh, hắn sẽ không dùng độc tiễn, nhưng ở phó bản đã có thể không giống nhau, chỉ là Griffin thân thể quá lớn, độc tiễn phát huy tác dụng thời gian dài điểm, hiệu quả cũng tạm được, lấy ra một lọ dược tề rót hạ, cận thừa lẳng lặng quan sát trong chốc lát. Xác định Griffin không có lại phát động công kích năng lực. Liền đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi xa tổ chim siêu đào trứng chim. Cận thừa là chuyên nghiệp. Bên kia, bí hồ, mấy cái nhân loại nhà thám hiểm khăng khăng phải đi. Nhiều ân cũng chưa ngăn lại. Đội ngũ đến tận đây phân tán. 7 vị nhà thám hiểm chia làm 2 phái. Nhất phái 5 người lựa chọn rời đi. Nhất phái lấy nhiều ân cầm đầu lựa chọn lưu lại. Thành đằng đồng minh người cũng đều lựa chọn lưu lại, người lùn còn ngủ, 2 cái druid lại muốn đi theo nhà thám hiểm cùng nhau đi. Druid là thân cận tự nhiên chủng tộc, chúng ta sức chiến đấu không cường, không bằng sớm đi ra ngoài hội báo tình huống, đường thố không tỏ ý kiến. Tiểu trong chóng hải cả người hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng chưa nói cái gì, bên hồ còn sót lại 10 người. Đại gia phân tán mở ra từng người tra xét, đường thố lại ngồi xổm người lùn hắn mô bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn lâm vào trầm tư, xeo hỏi, người suy nghĩ cái gì? Đường thố, ta suy nghĩ như thế nào mới có thể đem hắn đánh thức xeo? Vì cái gì nhất định phải đánh thức hắn? Hắn rất quan trọng sao? Đường thố không có trả lời, hắn cởi xuống hắn mô bên hông dư lại bầu rượu. Ý đồ dùng rượu hương đánh thức hắn, nhưng là thất bại, hắn lại ở hắn mô cánh tay thượng cắt vết cát, ý đồ dùng đau đớn đánh thức hắn, cũng thất bại, cuối cùng, hắn đem ánh mắt lại đầu hướng về phía hắc thiết lò luyện cùng luyện kim cự giống. Này 2 dạng khác biệt đồ vật, nghe nói là tộc người lùn 2 đại thần khí, đường thố tản bộ đi đến ven hồ, xét thấy phía trước tử vong sự kiện. Lúc này mọi người đều cùng ven hồ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Dựa như vậy gần, chỉ có đường thố một người. Hắn nâng khuỷu tay, suy tư vài giây, liền bắt đầu ở chính mình trang bị lan tìm kiếm mơ siêu ở cái này phó bản. Vì phù hợp nhân thiết, rất nhiều vượt qua thời đại này đồ vật đều không thể dùng. Dư lại những cái đó, dạ oanh, thanh đằng huy chương, quyết định chi kiếm từ từ. Hắn muốn tìm cái viễn trình công kích vũ khí, tựa hồ đều không quá thích hợp, dạ oanh tuyên khắc kỹ năng, ánh trăng triều tịch có lẽ có dùng. Nhưng đường thố tưởng đem nó lưu làm át chủ bài, đường thố lui mà cầu tiếp theo, tuyển dụng thủy cầu thuật, thực mau, một cái tiểu thủy cầu bay nhanh chiều hắc thiết lò luyện ném tới. Nện ở lò luyện thượng, từ lạp một tiếng hóa thành khói trắng tiêu tán. Một cái tiểu thủy cầu không được việc, đường thố liên tiếp phóng thích 20-30 cái, bằng mau tốc độ tạp qua đi, Tư lạp thanh âm đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Hắn đầu óc bị Sly xâm lấn sao? Hóc vẻ mặt khó hiểu. Đừng để ý đến hắn. Flan công quốc đồ quê mùa có thể tra đến ra cái gì, hắn đồng bạn nói. Thực không sao cả mà tiếp tục dọc theo ven hồ đi. Chúng ta thật sự có thể tìm được sao? Kia rốt cuộc là cá nhân vẫn là kiện vật phẩm. Không xác định, tổng hội tìm được kia xương đường thố ném thượng trăm cái thủy cầu. Hắc thiết lò luyện lông tóc không tổn hao gì. Hắn liền quay đầu hỏi Seo. Cách xa như vậy, người có thể xóa sạch nó sao? Seo lắc đầu, không thể, lúc này Hắc Mông huynh đệ đi tới. Nghe được đường thố nói, nghi hoặc nói, vì sao phải đem nó phá hủy? Hắc thiết lò luyện là thần khí. Tộc người lùn đều không nhất định có thể có cái thứ hai, đường thố biểu tình lãnh khốc. Đánh giả, Hắc Mông cùng Hắc Tư không thể lý giải hắn là một cái hiện đại người hài hước cảm. Nhưng cũng có thể từ này hai chữ đoán được điểm cái gì. Hắc Mông nhíu mày, người nói đây là giả. Hắc Tư, người xác định sao? Đường thố, ta cảm thấy chúng ta nhìn đến hết thảy đều là giả, Seo lực hiện kinh ngạc. Đường thố nhìn về phía hắn, hỏi, người không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta vừa mới bắt đầu rõ ràng tìm không thấy bí hồ. Mới sinh lửa trại ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng người lùn ngủ lúc sau, bí hồ bỗng nhiên liền xuất hiện, trong hồ còn toàn là tộc người lùn đồ vật, Hắc Mông ánh mắt hơi lượng. Các hạ ý tứ là, ảo cảnh, chúng ta hiện tại đều ở hắn mô xây dựng ra tới ảo cảnh chung. Hắc Tư lập tức nói tiếp, đánh nát hắc thiết lò luyện là có thể đánh vỡ ảo cảnh. Có lẽ các người cũng có thể nếm thử giết chết hắn mô, đường thố chân thành kiến nghị. Hắn cảm thấy phương pháp này có thể là nhanh nhất, giọng nói rơi xuống, ba người đều mở to hai mắt nhìn động tác nhất trí nhìn đường thố. Không thể tin tưởng, đường thố nhún nhún vai, hắn đều nói như vậy, hệ thống cũng chưa cho hắn cảnh cáo, không phải là bãi công đi, khụ, Hắc Mông đánh vỡ trầm mặc, chúng ta trước nếm thử đánh nát lò luyện, Hắc Mông hai anh em một cái là kiếm sĩ một cái là ma. Pháp sư, trình độ đều thực không tồi, mà pháp sư viễn trình công kích thủ đoạn nhiều nhất, mấy cái đại lực sát thương ma pháp nện xuống đi, hắc thiết lò luyện rốt cuộc nứt ra rồi một cái phùng. Mà giờ này khắc này, tiểu trong chóng hải cảng kia ba vị sớm đã đi ra tầm mắt trong phạm vi. Không biết đi nơi nào, Hắc Tư không ngừng cố gắng, đường thố lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn phía tới khi phương hướng, hơi hơi nheo lại mắt, Ruiz cùng kia mấy cái nhà thám hiểm rời đi rất lâu rồi. Dựa theo đường thố suy đoán, bọn họ không có khả năng thuận lợi đi ra này phiến cánh rừng. Thậm chí sẽ không rời đi quá xa, bởi vì bọn họ còn ở ảo cảnh, nhưng trong rừng im ắng, một chút động tĩnh đều không có. Đã xảy ra chuyện sao? Đúng lúc này. Hắc thiết lò luyện rốt cuộc nổ thành mảnh nhỏ, thiết khối chìm vào trong hồ, trên mặt hồ nổi lên gợn sóng, thật lâu không thể bình tĩnh, Hắc Mông quay đầu lại nhìn đến ngủ hắn mô tựa hồ nhăn lại mày. Lập tức làm Hắc Tư tiếp tục công kích luyện kim cự giống. Chẳng được bao lâu, luyện kim cự giống cũng ngã xuống, trên mặt đất người lùn rên rỉ một tiếng, sương mù bỗng nhiên bắt đầu cuồn cuộn, che khuất mọi người đôi mắt. Lại lần nữa khôi phục tầm nhìn khi, trước mắt cảnh tượng đột biến, bọn họ đều đứng ở trong rừng, bốn phía là che trời cổ mộc, cái gì bí hồ cái gì hắc thiết lò luyện, đều không tồn tại, mọi người đều có chút kinh nghi, nơi xa còn truyền đến nhiều ân đám người dò hỏi cùng tiếng kinh hô. Bọn họ vừa rồi đi được xa chút, bởi vậy vẫn chưa nghe được đường thấu cùng Hắc Mông huynh đệ nói chuyện. Đường thố lại không để ý tới, nhìn mắt chậm rãi thức tỉnh hán mô, thẳng lui tới khi phương hướng đi, hắn đi được thực mau, không quá vài phút liền tìm tới rồi tắt lửa trại, lại tiếp tục đi phía trước, lại nghênh diện đụng phải hai cái kinh hoàng thất thố Ruiz. Người không thấy, chúng ta vừa rồi ở trong sương mù đi lạc, chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi. Ruiz hô to, đường thố nhíu mày. Đang định dò hỏi, Dư Quang lại thoáng nhìn phía nam phương hướng, mơ hồ có một mảnh màu đen hồ. Hắn trong lòng rùng mình, trực tiếp thay đổi tuyến đường chạy tới. Bí hồ, đuổi kịp một cái hoàn toàn bất đồng bí hồ, lại xuất hiện. Hết chương.